dường như hắn rất vội vàng muốn giết sạch bọn chúng. Cuối cùng, ở đây đã giải quyết xong, hắn vừa dứt lời, một con yêu quái từ trên nóc nhà lao vụt thẳng xuống. Sở Cuồng không thèm nhìn, vùng kiếm, ánh sáng lạnh lóe lên, đầu yêu quái đã rơi xuống đất. Khóa tọa độ tiếp theo, xác nhận số lượng sinh vật không mang hình người toàn khu vực. Giọng nữ máy móc trong tai hắn trả lời một loạt các con số. Nhắm cũ nghe không hiểu nhưng lại phát giác tiếng thở của Sở Cuồng càng nặng nề hơn vừa rồi một chút. Chàng không sao chứ? Nhắm cũ không nhịn được hăm dò. Không sao, chỉ cần tốc chiến tốc thắng là được. Nhậm cũ không nén được lo lắng, nghiêng đầu nhìn hắn. Lại chợt thấy ánh mắt đỏ trong mắt Sở Cuồng. Sở Cuồng nhậm cũ chớp mắt một cái, ánh đỏ đó đã lập tức biến mất. Hết chương 39.